Chương 1277, kinh người ban cho. Chương 1277, thần tiêu, chúc mừng ngươi ly khai đài chỉ huy, thần dạ tràn đầy hâm mộ nhìn Gần Sổ nói rằng. Đệ ngũ Enchô không chỉ có cho Gần Sổ nghiệm chứng thân phận ban thưởng tên, cho hắn ban cho càng là vượt qua xa đối với hắn thưởng cho. Muốn nói không có chút nào tật đố, đây tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng hắn hiểu được bãi tránh tâm tính của mình, trên mặt nổi có một ít ước ao là được rồi. Nếu như quá tham lam chỉ biết hoàn toàn không đạt được, thiên phú loại vật này là thiên sinh có tốt có xấu. Hắn bây giờ là hạ quyết tâm dựa vào thượng nguyên tiêu này cột trụ cùng hắn giao hảo. Cùng vui Gần Sổ cười nói. Hắn là thật cao hứng, đệ ngũ Enchô so với hắn tưởng tượng phong khoáng nhiều lắm. Ngoại trừ chính hắn yêu cầu tiến nhập kho đạn chọn một ít vũ trụ bổn nguyên, còn dư lại đệ ngũ Enchô còn ban cho hắn tiến nhập tộc quần bảo khố chọn giống nhau bảo vật. Cuối cùng trả lại cho hắn thống lĩnh một con thần nghiệt quân đoàn quyền lợi, các lộ ủy chưa chọn hết bảo vật có thể đạt được đệ ngũ Enchô thủ lệnh. Mà hắn trả, bất quá là hoàn mỹ chủng tộc bốn chữ. Vận mệnh tiên môn nếu như có thể đơn giản xem thấu, cái này cũng sẽ không trở thành hoàng kim ý chí con bài chưa lật. Nói cho cùng tình báo này mặc dù trọng yếu, thế nhưng vô luận đệ ngũ Enchô làm sao điều tra đâu không có kết quả. Bởi vì toàn bộ vũ trụ biết hoàn mỹ chủng tộc là chuyện gì xảy ra chỉ có hắn cùng hoàng kim ý chí. Ở thần phong dẫn đường dưới, Gần Sổ cáo biệt thần dạ đi theo đến kho đạn. Nói là kho đạn, thế nhưng mở ra cửa kim loại phía sau cũng là một mảnh khổng lồ vũ trụ. Toàn bộ đại hình vũ trụ bị khảm nạm ở bất hủ cự hạm một cái trong buồng. Đương nhiên cái này đại hình vũ trụ còn lâu mới có được hoàng kim vũ trụ lớn như vậy. Thế nhưng trong đó từng viên một ngôi sao lại toàn bộ đều là bên trong tiểu hình vũ trụ phong ấn sở hóa tinh thể. Những thứ này tinh thể bên trong, hắn có thể từ đó chọn mang đi 9 cái. Còn như là tiểu hình vũ trụ vẫn là cỡ trung vũ trụ vậy xem vận khí, trí tuệ thần nghiệt bộ tộc chịu đến vận mệnh thiên môn quan tâm, bọn họ là phi thường tin tưởng vận khí. Nếu như hắn lúc này đầy chọn lựa đều là tiểu hình vũ trụ ngay lập tức sẽ giảm bớt ở đệ ngũ Enchô trong lòng đánh giá. Vận khí Gần Sổ tự tin đi vào cửa khoang. Sau khi đi vào cửa đại hình vũ trụ, Gần Sổ mới phát hiện toàn bộ vũ trụ đều bị hơi co lại, hắn phảng phất trở thành cự nhân giống nhau, từng cái ngôi sao hắn thấy bất quá dường như bụi giống nhau, điều này làm cho hắn nguyên bản phát sầu một cái vũ trụ làm sao tìm được tâm tư tiêu thất. Chỉnh thể thu nhỏ lại hóa vũ trụ, các loại ngôi sao căn cứ tính ra chí ít ở 1.000 vạn trở lên. Trong đó có vượt lên trước 1% là cỡ trung vũ trụ. Đó cũng là ước chừng 10 vạn nửa bước bất hủ mà còn lại toàn bộ đều là hoàng kim, khó có thể tưởng tượng trí tuệ thần nghiệt đến cùng ở đa nguyên vũ trụ phá hủy bao nhiêu đại hình vũ trụ mới có cướp đoạt tới đây chút. Cùng loại bất hủ long đế người thất bại, ngã vào trí tuệ thần nghiệt quân tiên phong xuống thiên biết có bao nhiêu. Chứng kiến cái này kho đạn, Gần Sổ mới tính thực sự hiểu rõ trí tuệ thần nghiệt nội tình. Nhắm lại con mắt, dựa vào cảm giác Gần Sổ dùng ý chí bọc lại 9 cái. Xoát không gian bài xích truyền đến, hắn đã bị tống xuất trở lại ngoài cửa khoang. Trong tay 9 cái ngôi sao vẫn như cũ bị phong ấn, Gần Sổ lấy ra đệ ngũ Enchô cho phủ chiếu rơi vào mặt trên, nguyên bản che chân dung một tầng xương mù dày đặc tản ra, 9 cái vũ trụ trong đó chỉ có một là tiểu hình vũ trụ, còn lại 8 cái toàn bộ đều là nửa bước bất hủ cỡ trung vũ trụ. Vận khí tốt mơ hồ tiếng kinh hô lóe lên liền biến mất. Gần Sổ biết đây là bí mật quan sát đệ ngũ Enchô. Vận khí tốt liền đại biểu chịu đến vận mệnh thiên môn quan tâm càng nhiều, nghĩ đến cái này đủ để cho hắn càng chịu đệ ngũ Enchô coi trọng, mà 9 cái bên trong tiểu vũ trụ rút ra vũ trụ bổn nguyên đã đủ để thỏa mãn hắn hết thể cần. Đáng tiếc duy nhất chính là, những thứ này vũ trụ đều là trống rỗng. Nghĩ đến cũng đúng, bên trong tài nguyên khẳng định sớm rời đi, những thứ này đều là coi như đạn pháo dùng, ngoại trừ tự bạo vũ trụ bổn nguyên đương nhiên sẽ không lưu lại bao nhiêu thứ. Vì vậy ngoại trừ hết hảo vũ trụ bổn nguyên thật không có càng nhiều thu hoạch. Nếu để cho đệ ngũ Enchô biết hắn cái này còn chưa đủ, nghĩ đến nhất định sẽ tức điên rơi. Đi theo thần phong phía sau, xuyên qua vài cái khoang đi tới bất hủ cự hạm bảo khố. Giống nhau là bằng vào vật khí, thế nhưng có thể đặt ở chỗ ngồi này bảo khố kém cỏi nhất đều là hoàng kim thần khí, còn phải là cái loại này cụ bị đặc thù phép tắc hoàng kim thần khí. Thông thường hoàng kim thần khí thậm chí ngay cả đặt cái này bên trong tư cách cũng không có. Khoang mở ra, thần phong ý bảo Gần Sổ một mình đi vào chọn bảo vật. Bảo khố không lớn chỉ có không đến 1.000 bình phương mễ hòa đạn dược khoang thuyền hoàn toàn tương phản. Thế nhưng nơi đây lại bày đầy gần 100 mét cái giá. từng tầng một trên cái giá bày đặt các loại phong ấn tốt dường như mô hình một dạng bảo vật, ngoại trừ ngoại hình hầu như không cách nào phán đoán tình huống cụ thể. Từ phía ngoài nhất bắt đầu, trong bảo khố mấy vạn món bảo vật gần sổ từng cái đều cẩn thận kiểm tra một lần. Cuối cùng toàn bộ bảo khố phục chế ở vô hạn thần cách chế tạo mộng cảnh thế giới bên trong, bắt đầu từ ngoại hình bên trên phân tích những khả năng kia tồn tại mạnh mẽ đại bảo vật, một lần phân tích cuối cùng gần sổ tập trung 4 dạng bảo vật. 1. Là một quả bạch sắc giới chỉ, mặt trên khắc một cái đặc thù văn tự. Đơn thuần ở mộng cảnh thế giới bắt trước cái này văn tự, hắn mộng cảnh pháp tắc dĩ nhiên không thể chịu đựng hỏng mất. Căn bản không cần nghĩ, chiếc nhẫn này có thể là nửa bước bất hủ thần khí. Thứ hai, là một cái thành thị mô hình. Không phải phổ thông thành thị, mặc dù là hơi co lại phong ấn cha NG Thái Y, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên vô số chiến tranh cơ giới, trong đó có một ít bằng vào hắn nhãn quang để phán đoán thậm chí vượt lên trước hiện nay hoàng kim vũ trụ cơ giới tộc. Kém coi nhất, đây cũng là hoàng kim tột cùng đại hình chiến tranh binh khí. Thứ ba, cũng là một cái pho tượng. Pho tượng kia phi thường cổ quái. Ở ngộng cảnh thế giới vô luận như thế nào đồ vật biến hóa, đều chỉ có thể đồ vật biến hóa một cái mơ hồ hình thể, cụ thể hình dạng hoàn toàn không cách nào đáp nạn, ngoại trừ cái kia đặc thù văn tự đây là để cho hắn cảm giác được đặc thù một món bảo vật. Còn như cuối cùng nhất kiện, cũng là một cái lớn chừng ngón tay cái khắc hoa chén ngọc đáp. Giống nhau hoa văn, hắn ở bất hủ cổ thành thấy qua, thậm chí đạt được một cái lớn chừng ngón cái tạo hình đồng dạng hoa văn bát ngọc nhỏ. Thẳng đến hiện tại hắn đều không hiểu rõ cái này rốt cuộc là thứ gì, không nghĩ tới lại ở chỗ này chứng kiến tựa hồ là đồng bộ bắt đáp. Nếu như hai người tổ hợp hoàn toàn, nói không chừng có thể bày ra tác dụng chân chính. Bắt 4 dạng bảo vật đặt trước mặt, gần sổ yêu thích không buông tay vướt vướt do dự đến cùng chọn cái nào cái. Trước 2 cái, thỏa thỏa chọn bảo. Thế nhưng phía sau 2 cái, tuy nhiên cũng khá là quái dị e rằng giá trị càng cao. Nhưng vào lúc này, Thần Phong đứng ở cửa gọi hắn. Phải rời đi sao gần số hỏi. Không phải, đệ ngũ Encho đại nhân quyết định tư nhân bàn cho ngươi giống nhau bảo vật. Thần Phong hâm mộ nói rằng. Gần số nhãn tỉnh sáng lên, có thể chọn hai lựa chọn chỗ trống liền lớn hơn. Khi trước ban cho là bởi vì hắn lập được đại công, mà hiện tại phần này ban cho nói rõ là đệ ngũ Encho tư nhân tưởng thưởng. Hai người này khác biệt thay đổi những người khác đủ để đối với đệ ngũ Encho sinh lòng cảm kích. Ngay cả hắn đều nhịn không được ở tâm lý khen đệ ngũ Encho. Không chút do dự, gần sổ buông trong tay xuống nhẫn cùng cơ giới kiến trúc tuyển trạch còn lại 2 cái. Hắn tin tưởng chính mình trực giác, hai thứ bảo vật này tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng, làm để trọng yếu hơn chính là hắn chịu đựng nổi tuyển trạch sai lầm đại giới. Cơ giới kiến trúc hắn không có cách nào đất hoàng kim chiến tranh tòa thành thay thế, nhận chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn mới chiếm được không phải diệt thần hoàn.